Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, hết thảy đều kết thúc. Tụ tập lên năng lượng khổng lồ hành tinh động cơ quang lăng tháp phóng ra suốt một đạo cực kỳ khủng bố chùm sáng, kia đường kính nhìn qua giống như là thấy phát ra ánh sáng màu lam cự tường. Lấy không thể ngăn cản thế tại băng nguyên thượng một đường bắn phá qua. Loại vũ khí này bắt đầu vốn không phải vì đối phó đơn địch nhân chuẩn bị. Bất quá coi như là đưa Thanos một phần đại lễ, để cho hắn cảm thụ một chút thực đang lúc tuyệt vọng a. Quang lăng tháp xạ tuyến trực tiếp bắn xuyên dày đặc tầng băng. Hơi nước hình thành bạch sắc mây hình nấm cao cao dâng lên. Tựa như cùng Moses phân biển hướng về hai bên nhấc lên hơn 100 mét sóng lớn. Phảng phất muốn cầm tất cả bị đóng băng biển rộng cắt ra thành hai nửa. Khi thấy hành tinh động cơ quang lăng tháp phóng ra suất năng lượng chùm sáng mang theo ngàn tầng. Sóng lớn cấp tốc tiến tới gần. Thanos cũng đều cảm thấy đại sự không ổn. Vội vàng muốn tránh thoát trên người cộng sinh thể thiết giáp hóa thành gông xiềng. Nhưng trong lúc nhất thời vẫn là vô pháp tránh ra, rõ ràng không kịp né tránh hành tinh động cơ quang lăng tháp công kích. Tính cả băng phong biển rộng một chỗ bị hành tinh động cơ quang lăng tháp cắt ra. Chết như vậy, pháp có thể nói là tương đối hoa lệ. Ít nhất Thanos cũng không có lòng tin có thể gắng gượng qua tới. Bất quá hắn sau đó liền ý thức được. Lúc dùng cộng sinh thể thiết giáp vây khốn hắn, Kiều Luật cũng không có thời gian tránh thoát hành tinh động cơ quang lăng tháp công kích. Tựa hồ là đã chuẩn bị cho tốt cùng hắn đồng quy vu tận. Trước mặt bắn phá qua laser cự tường, thoạt nhìn hướng lên vô hạn cao, hướng phía dưới vô hạn sâu, phía bên trái vô hạn xa, hướng phải vô hạn xa. Sẽ đối xử như nhau địa hủy diệt dọc theo đường thượng hết thảy đồ vật. Đương nhiên cũng liền bao gồm cùng hắn dây dưa cùng một chỗ Kiều Luật. Thanos nhanh chóng đưa tay một bả gắt gao bắt lấy Kiều Luật tay trái. Không cho hắn có cơ hội thoát đi hành tinh động cơ quang lăng tháp công kích. Ít nhất trước mắt xem ra là không kịp. Mau dừng lại, ngươi muốn cùng ta cùng chết à? Thanos hô lớn. Kỳ vọng dùng cái này tới bức bách hành tinh động cơ quang lăng tháp dừng lại. Đây cũng là hắn cuối cùng giãy giụa. Kiều Luật vừa cười vừa nói. Khác tự mình đa tình. Ta có thể không có ý định cho ngươi chôn cùng. Nói qua hắn liền giơ tay phải lên thượng hỏa chủng. Nguyệt bao tay. Phía trên Space Jam đang phát ra chói mắt quang huy. Vĩnh biệt. Làm sắc truyền tống môn tại Kiều Luật sau lưng triển khai. Nhanh chóng bắt hắn cho hấp thu tiến vào. Về phần bị Diệt Bá bắt lấy tay trái, Kiều Luật thì là không chút do dự chặt đứt hạ xuống. Không, ý thức được tình huống không ổn, Thanos ra sức một đao huy đi qua. Đáng tiếc chém chúng chỉ có Kiều Luật từ truyền tống môn bên trong tiêu thất lưu lại tàn ảnh. Lưu lại trong tay hắn chỉ có một mảnh lẻ loi trơ trọi cánh tay trái. Kiều Luật coi như là cho Thanos xấu, tạm thời coi như làm tiệc tiễn đưa lễ vật a. Tại Kiều Luật từ truyền tống môn bên trong tiêu thất một giây sau, hành tinh động cơ quang lăng tháp xạ tuyến liền đảo qua Thanos vị trí tồn tại, giống như là nghiền chết một con kiến địa quét bắn xuyên qua. Thanos bị hành tinh động cơ quang lăng tháp phóng ra năng lượng chùm sáng cho vô tình nuốt hết. Một đường đục lỗ tầng băng tiến nhập thâm hải, tại bốc hơi thành tấn nước biển đến đáy biển, tại đáy biển tầng nham thạch thượng kéo ra một đảo sâu không thấy đáy rãnh biển. Khắp băng nguyên đều bị xé mở, cuồn cuộn nước biển bao phủ hết thảy, bởi vì nơi này là tương đối gần bắc bán cầu địa phương. Bởi vậy tầng băng không có nam bán cầu địa phương khác dày như vậy thực. Cũng liền dẫn đến cả khối băng nguyên đều kế tiếp chia năm xẻ bảy. Giống như là từ Nam Cực Đại Lục phân liệt thành Bắc Băng Dương giống như. cho dù là Thaos cũng qua không chịu nổi như thế thiên băng địa liệt một kích. Tại hành tinh động cơ quang lăng tháp phóng ra suất hào quang bên trong hóa thành bụi bặm. Trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói không còn tồn tại. Chỉ có hắn giao hai lưỡi chiến đao cùng hai khỏa Infinity Gem bảo tồn hạ xuống. Chìm nghỉm tại đen kịt trong biển sâu mặt. Cùng chờ đợi bị một lần nữa vớt đi lên. Lúc này Kiều Luật đã truyền tống về đến Marvel vũ trụ Wakanda chiến trường. Bên này chiến đấu cũng đúng lúc không sai biệt lắm chấm dứt. Ebony Scarlet Witch dùng đại lượng nham thạch vây khốn ở bên trong. Cho hắn tới một cái địa bảo thiên tinh. Cuối cùng đem hắn triệt để đập vụt ở bên trong. Liền thi thể đều không có biện pháp lấy ra. Ronan tại vệ binh giải ngân hà vây công. Cũng đều bị gấu mèo Rocket cùng Star-Lord tìm đến sơ hở. Một phát cường tử pháo kích ngã xuống đất. Sau đó để cho Destroyer Drax xông lên đem tự tay mình giết. Black Order cùng Thanos cũng đã lần lượt ngã xuống. Còn lại điểm này binh sĩ cũng liền càng thêm vô pháp ngăn cản nhân loại liên quân thế công. Bị một đường dễ như trở bàn tay đẩy ngang đi qua. Trên cơ bản không có lực phản kháng. Thấy được hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Kiều Luật cuối cùng là buông lỏng một hơi. Rốt cục tới có thể tuyên cáo bọn họ lần nữa lấy được thắng lợi. La Phong đang tại chỉ huy đến từ từng cái vị diện tham chiến binh sĩ quét dọn tàn cuộc. Quay đầu liền thấy được một bên Kiều Luật kéo lấy cánh tay đứt truyền tống về. Cùng lúc đó, Lưu Lãng địa cầu bên kia cũng truyền đến tin chiến thắng. Đã thành công tiêu diệt Thanos, đang gõ vớt chìm vào đáy biển Infinity Gem, tay ngươi như thế nào? La Phong quan tâm mà hỏi. Lưu cho Thanos đương vật kỷ niệm. Kiều Luật nửa đùa cợt hồi đáp. Liền cho hắn an tâm lên đường đi. Dù sao lấy Lưu Lãng địa cầu chữa bệnh kỹ thuật. Vô luận là lắp đặt thượng máy móc phảng sinh tay chân giả. Còn là lợi dụng nano chữa trị kỹ thuật một lần nữa dài ra. Kiều Luật tay trái cũng sẽ không có vấn đề gì. Đơn giản là muốn chịu được một đoạn thời gian đau đớn. Chữa bệnh binh khẩn trương qua đây trợ giúp Kiều Luật cánh tay trái tiến hành ứng phó nhu cầu bức thiết xử lý, thấy được trên chiến trường chiến hỏa đã dần dần lắng lại. Kiều Luật cũng liền ngồi xuống chậm rãi tiếp nhận trị liệu. Tại nhân loại vận mệnh thể cộng đồng binh sĩ tập kết trước mặt, Thanos binh sĩ căn bản cũng không chân gây cho sợ hãi. Thậm chí có cảm giác có phần ngạc nhiên. Kiều Luật đối với La Phong xin lỗi nói. Xin lỗi, rõ ràng là không có ý định lao sư động chúng như thế. Không nghĩ tới cuối cùng diễn biến thành lớn như thế quy mô cứu viện hành động. La Phong lắc đầu, cười nói. Không quan hệ, đó cũng không phải một mình ngươi quyết định. Đừng quên, chúng ta hành động phương châm là bão hòa thức cứu viện. Sao có thể gọi là lao sư động chúng đâu này? Xác thực. Này cũng đã không thể nói là bão hòa thức cứu viện. Gần như có thể nói là chống đỡ chết thức cứu viện. Wakanda đều muốn lách vào không dưới nhiều như vậy cứu viện binh sĩ. Nghe La Phong nói như vậy, Kiều Luật cũng liền tiêu tan. Xác thực Lưu Lãng địa cầu cứu viện liền không phải tính toán tỉ mỉ. Muốn bằng ít đầu nhập thu hoạch tối cao hồi báo. Chỉ cần có một đường hy vọng. Liền phải trả gấp trăm lần nỗ lực. Đây mới là Lưu Lãng địa cầu cứu viện hành động. Kiều Luật trên cánh tay trái miệng vết thương tại chữa bệnh binh xử lý hạ nhanh chóng khép lại. Về phần nên như thế nào tiếp một mảnh tân thủ cánh tay. Còn là trở lại Lưu Lãng địa cầu tiến tới đi giải phẫu tương đối khá. Tại Lưu Lãng địa cầu, thông qua đối với phụ cận hải vực thảm thức tìm tòi. Thanos lưu lại giao hai lưỡi chiến đao, Soul Gem cùng Power Stone cũng rất nhanh đã bị đánh vét lên. Quả nhiên Infinity Gem là không có dễ dàng như vậy bị phá hư. Thanos giao hai lưỡi chiến đao so với Vibranium còn muốn kiên cố. Cho nên mới cùng Infinity Gem một chỗ bảo tồn hạ xuống. Thanos thân hình thì là hoàn toàn hôi phi yên diệt.